Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Cùng ngày Doa liền rời đi thủ đô Kinh Thành, bay thẳng hướng Tấn Tây. Doa là muốn lần nữa đi xem hắn một chút mỏ than xí nghiệp. Hiện tại cái này mỏ than xí nghiệp thế nhưng là cho Doa kiếm không ít tiền. Để sống lưng của hắn là thời gian dần qua thô. Nhìn xem cái này mỏ than cho mình kiếm tiền, Doa mới chính thức minh bạch, vì cái gì hậu thế những cái kia than đá lão bản sẽ có tiền như vậy. Đây quả thực là cùng hợp kim có vàng mỏ không có gì khác biệt a. Mỗi ngày đều là đến tiền. Đương nhiên, so sánh hợp kim có vàng mỏ là có chút phóng đại. Nhưng là ý tứ chính là như vậy cái ý tứ. Có tiền, không thiếu tiền, mà tại Doa bọn hắn lao tới Tấn Tây thời điểm, cả Trung Quốc làng giải trí đều đã sôi trào. Lít chủ tịch mạo hiểm thủ đô Kinh Thành, có mặt Crazy Stone buổi họp báo. Giải trí tiên phong, Lít chủ tịch Doa vậy mà Doa ảnh nghiệp lão tổng. Giới thể dục cường thế nhập chủ làng giải trí. Suốt ngày giải trí, Doa ảnh nghiệp thủ bộ phim lộ ra ánh sáng. Điên cuồng tình thế chưa truyền bá trước đỏ. Hoàn mỹ, giải trí, vô số giải trí tin tức đều là tại thông báo lấy đầu này tin tức. Đầu này tin tức giống như một viên đạn hạt nhân đồng dạng tại cả Trung Quốc làng giải trí cho nổ tung, đưa tới vô số người chú ý. Ai cũng không nghĩ tới. Lít United câu lạc bộ người Hoa lão bản Doa vậy mà tiến vào Trung Quốc làng giải trí. Đây quả thật là quá làm người ta giật mình. Trước đó không lâu, có quan hệ với Doa tin tức thế nhưng là tại cả Trung Quốc đưa tới lớn vô cùng oanh động. Cái gì Doa đồ vét? Doa đồ điện các loại liên tiếp ra mắt, thế nhưng là kiếm đủ mọi người ánh mắt. Hiện ở trong nước thế nhưng là có rất nhiều xí nghiệp hy vọng cùng Doa tập đoàn kết nối đâu. Hy vọng có thể cầm tới Doa đồ vét cùng Doa dao cạo râu tại Trung Quốc trong nước tiêu thụ quyền, thậm chí là khu vực châu Á Thái Bình Dương tiêu thụ quyền. Doa dạng này đại thổ hào vậy mà đều nhập chủ Trung Quốc làng giải trí. Đây có phải hay không là nói rõ Trung Quốc làng giải trí tương lai tiền cảnh vô cùng nóng nảy? Đây có phải hay không là một khối lớn bánh gato? Chuyện này là đưa tới rất lớn oanh động. Mỗi đài truyền hình lớn giải trí tin tức đều là đang điên cuồng thông báo lấy đầu này giải trí tin. Tức, lập tức chú ý làng giải trí người đều biết Doa là ai. Cũng đều biết Doa ảnh nghiệp. Càng là biết có một bộ gọi lại Crazy Stone phim. Nói thật, Doa ảnh nghiệp cái này một đợt tuyên truyền thật chính là vô cùng trượt. Ngày thứ hai, là vô số thổ hào cùng các xí nghiệp ra là tuôn hướng Kinh Thành. Là muốn cùng Doa kết nối một lần. Thương nghiệp đàm chuyện hợp tác. Ngươi là không biết Doa đồ vét bây giờ tại nước Anh đến tột cùng có bao nhiêu đỏ. Một khi đẩy ra liền dẫn tới vạn người 10 vạn người tranh đoạt. Vô luận là trên Internet vẫn là hiện thực mặt tiền cửa hàng bên trong. Thật là đỏ đến không được. Mà theo Doa đồ vét nội bộ nhân viên lộ ra tin tức. Hiện tại Doa đồ vét đặc thù định chế hẹn trước cũng đã gần muốn đập tới sang năm đi. Đỏ, lấy được vô cùng. Doa hiện tại có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Cái này còn không có tính cả Doa dao cạo râu lợi nhuận đâu. Đương nhiên Doa dao cạo râu tình thế là còn lâu mới có được Doa đồ vét tình thế mãnh. Bất quá, hơi có một chút đầu não người cũng nhìn ra được Doa dao cạo râu sự phát triển của tương lai. Tiến lên, cho nên muốn hợp tác với Doa người thật sự chính là biển đi. Thế nhưng là, hiện tại Doa đã không ở Kinh Thành. Bọn hắn là vồ hụt. Mà Crazy Stone đoàn làm phim cũng tại ngày thứ hai rời đi Kinh Thành. Bay thẳng Phó Sơn Thành. Đường phân cách một nhà kiểu dáng châu Âu phong cách trong tửu điếm. Một vị mang theo tơ vàng gương bạc. Giữ lại đầu đinh anh Tuấn soái ca hai mắt nhìn chằm chằm tivi nhiều lần màn. Cái này soái ca nhìn qua tuổi không lớn lắm. Làn da cực kỳ tốt. Đơn giản chính là một cái tiểu bạch kiểm nhỏ thịt tươi. Bất quá, hắn cái này đầu đinh kiểu tóc đúng là có chút không hài hòa. Nhưng là, thấy lâu giải quyết xong có một cỗ khác thần vận. Nhìn ra được, vị này tiểu bạch kiểm là phi thường có cá tính. Chủ yếu hơn chính là, kia một đôi dấu ở mắt kiếng gọng vàng phía sau con mắt nhìn qua có chút thâm trầm đĩa. cực kỳ giống rắn hổ mang con mắt, để cho người ta có chút không rét mà run. Cái này nhìn qua là một cái có chút nguy hiểm, lại hoặc là có chút tên biến thái. T. Gia hỏa này đột nhiên vươn đầu lưỡi của mình, như thiểm điện liếm láp một chút ngân lắc lư đao trên mặt vết máu. Lại nhanh chóng rụt trở về, cực kỳ giống một con rắn độc. Nguyên lai gia hỏa này trước người bày phóng một phần bò bít tết. Bất quá phần này bò bít tết nhìn qua là toàn sinh. Rào nĩa múa phía dưới, trong mâm tràn đầy vết máu cùng vụn thịt. Tiểu bạch kiểm soái ca càng không ngừng nhai lấy miệng bên trong thịt bò. Kia răng xé rách thịt tươi thanh âm vang lớn dị thường, nghe vào làm cho người dùng mình. Tiểu bạch kiểm soái ca xem tivi máy nhiều lần màn. Tivi Tần Mạc Thượng vừa vặn phát hình do ảnh nghiệp tổ chức buổi họp báo tin tức. Mà lúc này trong tivi, Doa vừa lúc ở trên đài nói chuyện. Đột nhiên, tiểu bạch kiểm soái ca âm thanh âm vang lên. Thanh âm này vô cùng băng lãnh, không đựng ý tứ tình cảm, liền như là băng đao tiết kiếm đồng dạng. Xác định, là hắn sao? Tiểu bạch kiểm bên cạnh thân đứng ở hai vị người mặc âu phục màu đen thanh niên nam tử. Hai vị này nam tử nhìn qua chỉ có 20 tuổi. Nhưng là trên người của bọn hắn lại để lộ ra rất nặng sát khí. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Nhìn, hai người này hẳn là tên tiểu bạch kiểm này bảo tiêu. Trong đó một vị giữ lại chòm râu dê thanh niên bảo tiêu khom người nói ra. Thiếu gia, chúng ta tra rõ ràng. Chính là hắn. Tiểu bạch mắt hai mắt trong nháy mắt siết chặt. Phảng phất là từ trong đôi mắt bắn ra một mũi tên nhọn. Ngoan lệ khí tức hoàn toàn không che giấu được. Bắn ra mà ra, băng một tiếng, tiểu bạch kiểm một đao hung hăng đâm vào thịnh phóng bò bít tết trên mâm. Trong nháy mắt đĩa chia năm xẻ bảy, phun ra ngoài, một khối đồ sứ mảnh vỡ vẩy ra ra, quẹt làm bị thương tiểu bạch kiểm khuôn mặt. Trong nháy mắt máu ra bên ngoài tuôn, mà tiểu bạch kiểm thiếu giống người không việc gì. Dùng băng lãnh bộ đồ ăn đao lau mặt một cái trên má huyết dịch. Sau đó lẻ lưỡi tinh tế thưởng thức đạo cụ bên trên máu của mình. Sắc mặt âm trầm ngoan lệ, kia lạnh như băng thanh âm liền nghĩ tới. Đã lại chính là hắn. Vậy các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Hai vị này thanh niên bảo tiêu lập tức nói. Thiếu gia, ngươi yên tâm chúng ta cũng liền đi bắt hắn cho ngươi mời đi theo. Tiểu bạch kiểm khẽ gật đầu. Lãnh khốc nói, hành động bí mật một điểm, biết không? Vị kia giữ lại chòm râu dê thanh niên bảo tiêu nói ra. Yên tâm đi, thiếu niên, chúng ta nhất định làm được người không biết cho nên quỷ không hay. Tiểu bạch kiểm đột nhiên quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm hai vị này bảo tiêu. Thanh âm ảnh nhà máy lãnh khốc nói, vậy còn không đi? Hai người lập tức khom người nói ra. Rõ. Nói xong hai người này ngay lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại tên tiểu bạch kiểm này. Tiểu bạch kiểm hai mắt âm cưu mà nhìn chằm chằm vào tivi nhiều lần màn bên trong Doa. Khặc khặc một cười nói. Chúng ta rất nhanh liền về gặp mặt. Cạc cạc cạc. Đường phân cách Doa tại Tấn Tây Doa mỏ than gặp được hắn bạn vong niên Phan An. Phan An mắt thấy Doa trực tiếp tiến lên cho Doa một cái to lớn ôm. Nói ra, người em bé đầu nhi, cái nào buồn bực, làm sao, nhớ tới muốn tới Tấn Tây Lạc lẩm bẩm. Doa cười ha ha nói ra, tới thăm ngươi tác, Phan An cũng là một cười nói. Liền ngươi oa nhi miệng ngọt nha, kiếm hết chút dễ nghe giảng oa. Doa nói thẳng, chỗ nào nha, hạnh khổ ngươi, Phan tiên sinh, ngươi đây là có hơn nửa năm không có trở về nước Anh Lạc oa. Phan An là nhẹ gật đầu, nói ra, đúng a, ăn Tết đều chưa có trở về Cát Thành nha. Doa nói ra, hạnh khổ ngươi lạc, nếu không thế này cái, ta cho ngươi để tháng một giả, ngươi trở về nước Anh đi hưu a tử giả tác. Phan An là lắc đầu nói ra, không được đi a, quả bên trong, nơi này, ta là đi không thoát nha, bận bịu cầu cực kỳ. Doa nhẹ gật đầu nói ra. Nếu không thế này cái, ta để đồng tiểu thư các nàng A đến Trung Quốc du lịch A tử. Cũng tốt cùng ngươi gặp A tử tác, không gặp lại A tử. Người búp bê, hài tử, đều sợ muốn nhận không đến ngươi Lạc Nha. Phan An vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được Doa sau cùng một câu, hắn là nhịn được. Đúng là lâu dài bên ngoài, căn bản cũng không có thời gian nào bồi hài tử. Cái này cùng bọn hắn sợ là xa lạ rất nhiều Lạc Nha. Mà lại Phan An cũng là phi thường nghĩ hài tử. Chủ yếu hơn chính là Phan An cũng đem con của mình nhìn cố hương của bọn hắn Trung Quốc đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Phan An tiểu nhi tử bọn hắn là tại nước Anh ra đời, cũng là trưởng thành tại nước Anh, căn bản cũng không có gặp qua Trung Quốc. Đây là một lần cơ hội tốt. Phan An nhẹ gật đầu nói ra. Vậy tốt mà, làm phiền ngươi Lạc A. Lão bản, Doa trừng mắt Phan An, nói ra, lão bản cái đỏ thở nha. Cái gì thời điểm tận cả chút những này hư A. Hay chúng ta cái kẻ ngu quan hệ A. Còn nói những cái kia. Phan An là ha ha tiếp theo cười nói. Người búp bê thật sự là tốt nha. Sau đó, Phan An lại dẫn Doa cùng Julia Oliveira tham quan lên Doa mỏ than. Isabella York bởi vì là Crazy Stone giám chế, cho nên nàng là đi theo đoàn làm phim đi đến Sơn Thành. Không có cùng Doa cùng đi Tấn Tây. Doa tại Tấn Tây mỏ than là đi thăm một vòng. Nơi này thật sự chính là không tệ. Nhất là đối an toàn phòng hộ là làm được cực kỳ tốt. Nhìn ra được, Phan An vị này già khai thác mỏ người làm việc đối với đây là vô cùng coi trọng. Doa là vừa lòng phi thường. Làm cái gì đều là an toàn đệ nhất. Nhất là khai thác mỏ ngành nghề. Hơi xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đây chính là muốn chết người. Những sự tình này rất là trọng yếu. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhìn công nhân sinh hoạt công tác hoàn cảnh về sau, Doa là yên tâm không ít. Doa lập tức quay người đẩy Phan An nói ra. Ngày lễ ngày Tết thời điểm cho thêm những này thợ mò các huynh đệ phát điểm phúc lợi. Cuối năm thường cũng tận lượng cho thêm một chút. Bọn hắn thật là rất bình thường không dễ dàng. Phan An là kiên định gật gật đầu. Tại khai thác mỏ trên cương vị làm nhiều năm như vậy, Phan An là so Doa rõ ràng hơn những này thợ mỏ các huynh đệ hạnh khổ. Phan An là thay thế những này thợ mỏ cảm tạ Doa. Doa thị sát Doa mỏ than. Hắn ở chỗ này là cùng thợ mỏ cùng một chỗ ăn một bữa nhà máy nhà ăn. Sau đó hắn liền không có lưu thêm cái gì. Bởi vì bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi hắn đi làm đâu. Mới mùa giải dẫn viện binh công việc là muốn thời gian dần qua triển khai. Mà lại sửa đổi hợp đồng tục tầm vấn đề cũng là muốn mang lên bề ngoài. Mà lại Doa còn chuẩn bị đi một chuyến Hà Lan. Bởi vì 2005 Hà Lan World Youth Championship là muốn bắt đầu. Lần này World Youth Championship thế nhưng là Trung Quốc đội thanh niên tác phẩm đỉnh cao. Thậm chí là có thể so với trưởng thành đội tiến vào năm 2002 World Cup. Lần này quốc thanh đội biểu hiện quả thực là để toàn thế giới đều là chấn động. Để bọn hắn từ mới quen Trung Quốc bóng đá. Đương nhiên Doa đi World Youth Championship chủ yếu vẫn là nhìn xem quốc gia khác có cái gì đáng giá dẫn vào cầu thủ. Bởi vì Trung Quốc quốc thanh cầu thủ không có người nào có thể cầm tới nước Anh lao công chứng. Nghĩ đưa vào đều không được. Cho nên, Doa hiện tại đi Hà Lan mục đích có hai cái. Đầu tiên là hiện trường đi xem một chút những này Trung Quốc quốc thanh đám cầu thủ biểu hiện. Cái thứ hai chính là nhìn xem có thể hay không từ lần này World Youth Championship bên trên đãi một chút cầu thủ, đến tăng cường Leeds United thực lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.